Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 674, chương 674, Tam Phong Sơn. Thần thoại Hàng Công Giã Xu nhắm mắt, liền nghe lấy Thiệu Dương ở nơi đó chỉ huy an bài. Nàng đáy lòng rất là khinh thường, mới bao nhiêu lớn niên kỷ, nhiều nhất cùng chính mình không kém bao nhiêu đâu. Kết quả là như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ huy người khác làm cái này làm cái kia. Hết lần này tới lần khác, vẻn vẹn nàng nghe được, mỗi cái bị hắn an bài đến người, vậy mà đều là vui mừng hớn hở. Phảng phất chiếm phần lớn tiện nghi tựa như, phía chính phủ sự tình thật không có ý tứ. Công Giã Xu từ nhỏ đã tại Tử Linh Môn lớn lên, thâm thụ Tử Linh Môn hun đúc, cho nên rất nhiều quan điểm, cái nhìn đều khác hẳn với thường nhân. Dưới cái nhìn của nàng, cái này ngược lại cũng là Thiệu Dương một loại tội ác. Thời gian dần trôi qua, Công Giã Xu cũng nghe được có chút minh bạch. Nguyên lai cái này Thiệu Dương nghỉ ngơi một hồi cũng không chịu cứ như vậy nghỉ ngơi. Đúng là thu xếp lấy đoạn chỉ minh các đệ tử săn bắn một chút thịt rừng, chuẩn bị tại giã ngoại nướng lên ăn. Minh chủ, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay, thật là thơm a. Đoạn chỉ minh tất cả mọi người là nhao nhao nói xong, dối trá lấy lòng. Công Giã Xu đáy lòng khinh thường, bất quá không có cách, mất một lúc Công Giã Xu liền ngửi được mùi thơm. Nàng nhịn không được có chút nuốt nước miếng, nhưng ngẫm lại chính mình thân là tù binh, làm sao có thể có phần của mình. Cho nên Công Giã Xu đem đầu vặn mở, dùng ý chí đối với khiêng cái kia không phải ở chui tới mê người hương vị. Nhưng không nghĩ tới, thời gian qua một lát về sau, Thiệu Dương vậy mà xê dịch bước chân đến nàng bên cạnh. Cho, Công Giã Xu nhịn không được mở hai mắt ra, nhưng gặp Thiệu Dương đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, trong nội tâm nàng bỗng nhiên hơi có chút rung động. Trầm mặc từ Thiệu Dương trong tay tiếp nhận thịt rừng, tại bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái, Công Giã Xu cảm giác được Thiệu Dương đã xoay người rời khỏi. Nàng thở phào đồng thời, vậy thoảng qua có như vậy một tia nhàn nhạt thất vọng. Thoáng nghỉ ngơi về sau, Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn tiếp tục lên đường. Đoạn Chỉ Minh cầm tới thư mời bên trên có chỗ ở. Thứ bảy cục mặc dù không có thư mời, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để ý loại này chi tiết vấn đề. Không bao lâu, mọi người đã xa xa trông thấy Tam Phong Sơn, lần này tụ hội chỗ, mà thẳng đến lúc này, Tử Linh Môn môn chủ Trung Bạc mới rốt cục lộ diện. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, ông lão mặc áo trắng đứng tại Tam Phong Sơn vào sơn khẩu chỗ, khách khí nghênh ở Thiệu Dương một nhóm. Thiệu Dương minh chủ, Trương Mão cục trưởng, mời. Hai vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Hắn nhưng không có trước tiên nhắc lên Công Giã Xu sự tình. Trương Mão ha ha cười một tiếng, ta không mời mà tới, nên ta hướng Trung môn chủ bồi tội mới là. Trung Bạc mỉm cười, y nguyên khách khí, Trương Mão cục trưởng là quý khách, chúng ta mời cũng không mời được. Khách khí nữa một câu, hắn mới quay đầu nhìn phía Thiệu Dương, cùng Thiệu Dương sau lưng bị trói lên Công Giã Xu. Thiệu Dương vẻ mặt tự nhiên mà nói, Trung môn chủ, trước đó trên đường gặp được quý đồ, xuất thủ hơi nặng một ít, mong rằng chớ trách. Trung Bạc trong lòng hỏa khí không nhịn được nghĩ hướng lên vọt, bất quá cuối cùng hắn nghĩ tới Đỗ Thực căn dặn, lại nói việc này xác thực cũng là bọn hắn thất lễ trước, không tốt đặc biệt so đo, cho nên Trung Bạc mới nhịn ở tính tình. Thiệu Dương minh chủ nói quá lời, tiểu đồ ngang bướng, ta ở chỗ này thay nàng hướng chư vị bồi cái không phải. Trương Mão mở miệng muốn đi theo khách khí một câu, không ngờ một bên Thiệu Dương cũng là dứt khoát gật gật đầu. Xác thực quá mức ngang bướng một chút, Bất quá ta đã thay mặt Trung môn chủ giáo huấn quá nàng. Trung môn chủ cũng không cần lại trách phạt. Đang, Trung Bạc chỉ cảm thấy chính mình hỏa khí thật có một chút ép không được. Ta để ngươi dạy dỗ sao? Ngươi cái này một bước khoe thành tích khẩu khí là cái chuyện gì xảy ra? Thật đúng là không đem mình làm người ngoài. Bất quá, đối diện Thiệu Dương cuối cùng vừa nghiêng đầu, hướng Lý Nhiên phân phó nói, buông nàng ra đi, rõ, Lý Nhiên ứng một tiếng, lúc này buông lỏng ra công giã su trói buộc, đem cái sau đưa đến Trung Bạc bên cạnh, Trung Bạc vội vàng đi xem công giã su tình trạng, nhưng gặp cái sau cúi thấp đầu, không nói một lời, Trung Bạc đáy lòng không khỏi, lộp bộp, nhảy một cái. Thầm kêu không ổn, hắn biết rõ chính mình cái này đệ tử thiên phú cực cao. Hơn nữa vậy bởi vì chính mình sủng ái, dưỡng thành 10 phần kiêu ngạo tính tình, chưa từng có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Lần này bị đối phương làm nhục như vậy, sẽ không phải là bởi vậy tâm lý sinh ra cái gì bóng ma đi. Trung Bạc trong lòng lập tức quýnh lên, nhỏ thù, công giã su xem hắn. Lắc đầu, sư phó, ta không có việc gì, bọn hắn, đối với ta rất tốt, Trung Bạc nhìn nàng bộ dáng, thực sự không biết, rất tốt, một từ đến tột cùng là từ đâu mà tới. Bất quá, tóm lại hẳn là không có vấn đề gì lớn, để hắn vậy không khỏi thoảng qua giải sầu, nghĩ đến cũng là, mặc dù cái này Thiệu Dương xem ra rất là kiêu căng. Nhưng hắn vậy hơi có chút tông sư khí độ, nghĩ đến cũng không trở thành cùng một tên tiểu bối quá mức so đo. Thoảng qua trách phạt thì cũng thôi đi, ai cũng không nói được hắn cái gì, nhưng nếu lén ra tay tổn thương đến một tên tiểu bối. Một khi lưu truyền ra đi, không khỏi liền sẽ để người chỗ chơ chẽn. Thiệu Dương chỉ cần vẫn yêu tiếc danh dự, liền sẽ không làm chuyện thế này. Trung Bạc đáy lòng nghĩ đến, cũng không biết hắn là thế nào nhìn ra Thiệu Dương, tông sư khí độ. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là thoáng an tâm, đợi đến công giã su lui qua một bên, Trung Bạc mới thu liễm các loại tâm tư, khách khí hướng Thiệu Dương, Trương Mão bọn họ nói, hai vị, mời, Trung Bạc tự mình dẫn bọn hắn tiến vào Tam Phong Sơn. Kỳ thật! Mặc dù Trương Mão, Thiệu Dương bọn hắn đều là danh mãn cả nước nhân vật. Nhưng nói thực ra, Trung Bạc bọn hắn làm thế hệ trước ma đạo tổ sư. Một phương diện cùng Thiệu Dương bọn hắn không tính trên đường đi. Một phương diện khác từ bối phận trên ngược lại là bọn hắn cao hơn nữa một ít. Cho nên, Thiệu Dương bọn hắn đến đây, Trung Bạc căn bản không cần thiết tự mình ra nghênh đón. Hoặc là chí ít không cần thiết nhanh xa như vậy, nhưng bởi vì công giã su sự tình, lại tăng thêm đối với Thiệu Dương thực lực kiêng kỵ, mới có thái độ như vậy, mà loại thái độ này, rơi vào cái khác bằng môn tả đạo trong mắt, nhưng lại người người đều cảm thấy rất bình thường. Thiệu Dương liền xứng với dạng này địa vị. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ. Lại nói Thiệu Dương dẫn theo đoạn chỉ minh đám người, cùng Trung Bạc, Trương Mão bọn hắn một đạo tiến đến, ven đường tự nhiên vậy đụng phải không ít cái khác tham gia lần này tụ hội thế lực. Mỗi một cái đều là vội vàng hướng Thiệu Dương cung kính ân cần thăm hỏi. Thiệu Dương vậy khách khí đáp lại, hắn lật xem hệ thống chiếu lại, rất mau đem chào hỏi hắn phần lớn người đều nhận ra. Sau đó mỉm cười nói, mỗi cái được Thiệu Dương đáp lại, đều là thụ sủng nhược kinh. Thật không nghĩ tới, Thiệu Dương minh chủ thế mà nhớ kỹ bọn hắn tiểu nhân vật như vậy. Trương Mão cùng Trung Bạc bọn hắn ở một bên nhìn xem. Tự nhiên cũng đều là tâm tình khác nhau. Trương Mão là có thể dự liệu được mấy phần, bất quá vẫn là rất ngoài ý liệu. Vẫn là không nghĩ tới Thiệu Dương ở bên cửa tả đạo bên trong lại có cao như vậy danh dự. Mà Trung Bạc cũng là trong lòng giật mình. Hắn không khỏi thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút, trầm mặc không nói. Loại này danh vọng cho dù là bọn hắn vậy xa xa không bằng a. Mà Thiệu Dương mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Cuối cùng, tại từ vô số thế lực bên cạnh xuyên qua về sau, Thiệu Dương một nhóm đi theo Trung Bạc cùng nhau leo lên Tam Phong Sơn chủ phong. Bóng ma hành giả tông chủ Ân Tử thì đoạt hồn bí tông tông chủ Đỗ Thực đều ở nơi này xin đợi đã lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,